cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, người nghèo ý nghĩ. Chúng ta không hiểu, có thể không phải liền là sao? Thật sự là muốn cười chết ta rồi. Uống rượu trước đó đi nhà xí, liền cho là bọn họ có thể thắng. Bất quá chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lại nói chúng ta đều đến có chuẩn bị. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bọn hắn thế mà thật. Dám đến, đi theo Chu Kim đám kia tiểu đệ là ngươi một lời ta một lời. Bọn hắn lấy tính áp đảo thắng lợi tư thái nói chuyện. Không có một chút không quan trọng tâm tư cảm thấy Giang Phàm bọn hắn sẽ thắng. Chu Kim mím môi, trên mặt mang cười nhạt. Kết cục đã chú định. Giang Phàm bọn hắn liền xem như bên trên nhiều lần nhà vệ sinh cũng là vô sự vô bổ. Giang Phàm bốn người bọn họ cái này vừa tới toilet, Giang Phàm liền thừa dịp Lưu Hạo Nhiên ba người bọn hắn đi ở phía trước, không chú ý thời điểm hắn liền dùng chân khí hướng lấy ba người bọn họ cái nào đó huyệt vị đánh qua. Ba người chỉ cảm thấy thân thể bọn họ nào đó một chỗ tựa hồ là bị người cho đánh một cái, vừa mềm vừa tê, còn mang theo một chút xíu đau. Bọn hắn quay đầu, chính trông thấy Giang Phàm bình tĩnh tại rửa tay. Cho nên không phải Giang Phàm vừa mới đối với bọn hắn động thủ. Phàm ca, ngươi vừa rồi có đối với chúng ta động thủ sao? Giang Phàm cười khẽ, động thủ, ta vì sao muốn đối với các ngươi động thủ? Giang Phàm một bên hỏi thăm, một bên khoa tay một chút giữa bọn hắn khoảng cách. Giang Phàm cách bọn họ có không sai biệt lắm 1 mét khoảng cách. Cái này động thủ, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Vậy cái này phòng vệ sinh là náo quỷ sao? Ta mới vừa rồi bị đánh. Ta cũng bị đánh. Thật, bây giờ còn có điểm đau đâu. Tất cả mọi người là nam nhân. Cho nên Lưu Hạo Nhiên bọn hắn tuyệt không cố kỵ. Vung lên áo, liền chỉ vào nơi nào đó. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân, Vương Chấn Cương, chỉ vào sau lưng nơi nào đó. Lên án nói rất đau. Bọn hắn ba đưa lưng về phía tấm gương nhìn hướng về sau nơi hông thời điểm. Lại không thấy gì cả. Thậm chí ngay cả một điểm vết đỏ đều không có. Kinh sợ nhất, ba người bọn hắn cảm thấy đau vị trí lại là giống nhau như đúc. Giang Phàm tự nhiên minh bạch là bởi vì cái gì. Nhưng loại thời điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn làm. Thâm tàng công cùng tên là được. Liền Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba tử lượng. Giang Phàm rất rõ ràng. Vì để cho bọn hắn có thể kiên trì đến cuối cùng. Giang Phàm vừa rồi dùng chân khí đánh bọn hắn sau lưng nơi nào đó huyệt vị. Kỳ thật chính là vì gia tốc bọn hắn tân trần đại tạ tốc độ. Sẽ không xuất hiện cồn trúng độc. Cũng sẽ không say. Cồn đều bị thay cũ đổi mới. Vậy dĩ nhiên liền sẽ không say. Về phần Giang Phàm mình, hắn nhưng là có được ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống tặng cho ngàn chén không say kỹ năng người. Uống lại nhiều, hắn cũng sẽ không say ngã. Như thế, những cái kia rượu đối với hắn mà nói liền cùng uống nước. Lại này hách, đơn giản chính là đi ra ngoài xã giao. Cùng tại một chút trường hợp đặc thù thiết yếu kỹ năng nha. Phàm ca, chúng ta 4 người đối bọn hắn 12 cái thật có thể chứ? Lưu Hạo Nhiên có chút sợ. Hắn tửu lượng là bọn hắn trong túc xá yếu nhất. Nhiều nhất là 3 chai bia hắn liền sẽ say ngã. Cho nên lo lắng của hắn không phải dư thừa. Mạnh Quân liền nhìn không được. Uống say. Chúng ta cũng muốn tiếp tục uống. Không uống đến bệnh viện. Chúng ta liền không thể đình chỉ. Một mực uống. Đây chính là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Đầu có thể đứt. Máu có thể chảy. Tôn nghiêm không thể ném. Ta tán thành Mạnh Quân thuyết pháp. Giang Phàm gật đầu, an ủi nói ra, các ngươi yên tâm, hết thảy có ta, ta sẽ không để cho các ngươi tiến bệnh viện. Lưu Hạo Nhiên ba người bọn họ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Giang Phàm. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, phòng cửa phòng rửa tay bị gõ đến đinh tai nhức óc. Ngoài cửa truyền đến không ít chơi đùa thanh âm. Các ngươi là rơi nhà cầu hay sao? Không phải là sợ hãi à? Cái này còn phải nói sao? 4 người bọn họ khẳng định là sợ. Thật sự cho rằng đi nhà vệ sinh liền có thể thay đổi chiến cuộc. Ai nha, những người nghèo này ý nghĩ. Chúng ta là sẽ không lý giải. Ngoạc kép, ngoài cửa nói ngồi châm chọc. Thanh âm rất lớn. Một bộ sợ Giang Phàm bốn người bọn họ nghe không được bộ dáng. Cửa bỗng nhiên bị mở ra. Cái kia vừa chuẩn bị đại lực gõ cửa người kém chút quẳng cái ngã gục. Cũng may, trong bọn họ có người đại lực kéo cái kia gõ cửa nam nhân một thanh. Giang Phàm sau lưng Mạnh Quân cái thứ nhất nhịn cười không được. Ha ha ha, ha ha ha, Phàm ca, chúng ta chuẩn bị xong. Chúng ta cũng sẽ không sợ. Không phải liền là bốn cái đối 12 cái sao? Giang Phàm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét vừa rồi cái kia gõ cửa nam nhân một chút. Nam nhân bị Giang Phàm thấy không nhịn được lên ý sợ hãi. Không nhịn được muốn lui lại, nhưng cùng bạn đều tại. Trong lòng của hắn chửi mẹ, trên mặt lại không hiện, vẫn như cũ là kiệt ngạo bất tuần mà nói. Một hồi uống hy vọng các ngươi cũng có thể tiếp tục như thế có thể nhịn. Giang Phàm quét mắt, nhìn hắn một cái, trực tiếp đối Mạnh Quân bọn họ nói. Chúng ta đi thôi. Kết quả là, cái kia kêu gào gõ cửa nam nhân liền bị Giang Phàm bọn hắn cho triệt để coi nhẹ. Giang Phàm bốn người xuất hiện tại phòng. Ngồi lúc trước ngồi trên ghế salon thời điểm. Hai phe cục diện rằng có một lần nữa xuất hiện. Có thể bắt đầu rồi. Chu Kim khóe miệng hướng bên trái ôm lấy. Tà Mị cười một tiếng hỏi thăm. Tự nhiên là có thể. Các ngươi là cùng một chỗ vẫn là xa luân chiến một đối một a. Giang Phàm giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu. Không đợi Chu Kim trả lời, Chu Tử Phong ngược lại là nhịn không được. Giang Phàm, ngươi còn có thể như vậy tránh. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lần này nhưng không có ai tới cứu ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chu Tử Phong càn rỡ mà cười cười. Ta thế nhưng là nghe qua. Ngươi tử lượng cũng liền như thế. Hôm nay các ngươi nhất định phải thua. Tiền đặt cược các ngươi nhưng phải có khả năng. Tiền đặt cược. Vừa rồi một mực đang nghĩ lấy thắng rượu cục sự tình. Tiền đặt cược sự tình cũng không hỏi. Giang Phàm nhìn về phía Chu Kim. Chu Kim cũng là bằng phẳng. Cũng không có giấu giếm cái gì. Vô cùng tự nhiên nói ra. Cũng không phải đại sự gì. Ta bên này tiền đặt cược. Các ngươi thua muốn treo nói xin lỗi bảng hiệu. Đi trường học thao trường chạy lên 20 vòng. Chu Kim bỗng nhiên phủ lên ngoạn vị nhi tiếu dung. Sau đó các ngươi muốn hô to các ngươi sai. Đồng thời cầu xin phương tình nữ thần tha thứ. Tiền đặt cược này. Chợt nghe phía dưới vẫn còn tương đối ngây thơ. Có thể suy nghĩ cẩn thận. Lại tuyệt không ngây thơ. Phải biết Giang Phàm thế nhưng là trường học nhân vật phong vân. Chú ý rất nhiều người. Nếu như thua, thật dạng này, vấn đề này liền lớn rồi. Giang Phàm một mực tại thần đàn xuất khí hình tượng lại muốn thêm vào một bút hắc lịch sử. Không chỉ như vậy, Giang Phàm thân phận bây giờ vẫn là quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt lão công. Rút dây động rừng, đây cũng không phải là cái đơn thuần tiền đặt cược. Giang Phàm mỉm cười, trong mắt cũng mang theo một điểm nhỏ vụn quang mang. Có thể các ngươi thua cũng giống vậy chạy thao trường 20 vòng. Trên cổ treo bảng hiệu hướng chúng ta xin lỗi. Đồng thời cao gọi các ngươi lấy nhiều khi ít. Không phải người. Chủ yếu nhất là ngươi Chu Kim muốn đem ra nước ngoài học danh ngạch còn cho Vương Trấn Cương. Chu Kim cười khẽ. Có thể. Bất quá ngươi đến thắng lại nói. Dứt lời. Song phương bầu không khí càng thêm kiếm bạt nỗ trương. Bắt đầu đi. Chu Kim lên tiếng, bọn hắn một phương người lập tức liền có người bắt đầu uống. Người kia bên trên tới thì tới cái bia, khiêu khích nhìn chằm chằm Giang Phàm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.